Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ngã trên mặt đất bị ngã đến hừ một cái ly mạt liền nghe được như gió xuân Phật liệu thanh âm. Ngẩng đầu, màu trắng quần thường, màu trắng quần áo trong, đen như mực tóc, mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt, hào hoa phong nhã, khí độ ưu nhã. Trong lúc nhất thời càng nhìn ngây người đi. Đồng học, ngươi vẫn tốt chứ? Nhìn ngốc Mỹ Nam Ly Mạt bị gọi tỉnh táo lại, có chút xấu hổ sờ sờ mặt. Không có việc gì, nhỏ giọng nói. Sau đó phủi phủi quần áo, đứng lên, liền chuẩn bị bước nhanh rời đi. Thực sự quá mất mặt, cần phải đi phòng y tế sao? Đồng học, tình cảnh như thế rơi vào nam tử trong mắt lại là một bộ bị ngã đau đớn dáng vẻ. Không khỏi quan tâm mà hỏi, ta không sao, học sinh cúi đầu, Ly Mạt thanh âm yếu ớt, trên mặt nóng hổi, thực sự không dám ngẩng đầu thấy người, ta gọi Âu Dương Vũ, nếu như nơi nào có không thoải mái phương có thể đến lớp 11 ban 1 tìm ta, Âu Dương Vũ. Không lại làm khó nàng, nhưng vẫn là quan tâm nói cho lớp học của mình tính danh. Ta gọi Ly Mạt, lớp 10A1, cảm ơn học trưởng, ta không sao, kia ta đi trước. Ly Mạt nói xong không đợi Âu Dương Vũ trả lời, nhanh chóng chạy. Âu Dương Vũ kinh ngạc nhìn chạy nhanh chóng Ly Mạt, sờ lên cái mũi, mình cứ như vậy không bị người chào đón sao? Lần trước gặp được một cái cũng đợi mình như ôn dịch thoát đi, lần này càng là chạy nhanh chóng, cái này mới tới học muội là khẩu vị thay đổi sao? Không biết Âu Dương Vũ trong lòng phiền muộn, Ly Mạt chạy ra Âu Dương Vũ ánh mắt về sau, sờ lên mình nóng hổi mặt, còn có bị trọn không ngừng trái tim môn sơ là thời tiết quá nóng, chạy quá nhanh nguyên nhân sao? Ly Mạt chính bình phục tim đập của mình. Ly Mạt nghe được có người gọi mình, giật nảy mình, nhìn hướng người tới, là một cái cao cao gầy gò nữ sinh, ghim dài đuôi ngựa, xuyên quần jean cùng co chữ mảnh lo lắng. Ngươi là? Ly Mạt nghi hoặc nhìn người tới. A, ta là lớp 11 học tỷ, có người muốn ta đem cái này cho ngươi. Nữ sinh đưa cho một cái phong thư. Ngươi biết là ai cho ta sao? Tiếp nhận phong thư, màu trắng phong thư thượng cái gì cũng không có, nhìn không ra tin tức. Không biết, ngươi tự mình xem đi. Ta còn có lớp lên trước khóa, không đợi Ly Mạt đang hỏi. Nữ sinh liền đi, nhìn lấy trong tay phong thư. Ly Mạt đầy cõi lòng nghi hoặc mở ra, xuất ra bên trong một trang giấy. Nhìn một chút, run nhẹ nhẹ là tay. Con ngươi một trận thít chặt. Bên này, cảnh như họa yên lặng lên lớp. Tan học, kể đến tan học, túc chủ. Ly Mạt giá trị cửu hận gia tăng 10 điểm, tổng cộng 70, cố lên A, Lãnh Ngôn giá trị cửu hận 20, nhanh lên cố lên nha, hệ thống lạnh lùng vang lên. Làm sao nhanh như vậy liền tăng lên 10 điểm, cảnh như họa không hiểu, nàng hôm nay giống như không có ở cùng Ly Mạt nói nhiều một câu đi. Giữ bí mật, hệ thống nôn liền cái chữ liền không lên tiếng. Chính đầu óc mơ hồ cảnh như họa lười đi nghĩ. Chuẩn bị thu thập xong, đồ vật liền trở về. Sân trường một góc, đều chuẩn bị xong chưa? Âm trầm giọng nữ, chuẩn bị xong. Tiểu thư, cam đoan ngài hài lòng. Việc này làm xong có chỗ tốt của các ngươi. Tạ tiểu thư, đi chuẩn. Bị đi là phòng học người đều đi không sai biệt lắm. Ly Mạt còn ngồi ngẩn người, con mắt không biết nhìn tới đâu, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt đôi môi, cả người đều tại có chút run run. Bạch Họa, ngươi chờ chút, nhìn xem thu đồ tốt chuẩn bị ra cửa phòng học cảnh như họa. Ly Mạt đằng một chút đứng lên. không rảnh, nhìn cũng không nhìn Ly Mạt một chút, liền sượt qua người. Bạch Họa, phải ngươi hay không? Ly Mạt lớn tiếng chất vấn. Hết chương.